Xuyên thành nam chính trong Cầu huyết ngược văn, chương 36, ưu sầu, góc truyện audio.com. Loại người giống như Chu Tổng, hành vi xử sự rất có phong cách riêng của chính mình, tỉ như trước kia Trang Hàn có phong cách làm người lạnh nhạt. Chu Tổng chính là sảng cao a sắc yêu ta nhanh nhẹn, nhưng cũng không đại biểu bọn họ ở chế ý chính sự sẽ sơ sẩy. Tương phản với Chu Tổng ở cái vòng này còn có một cái ngoại hiệu, gọi là Chu Hồ Ly. Sống vài thập niên trong thương trường làm hắn cảm thấy chỉ cần ích lợi cũng đủ, cơ hồ cái gì cũng có thể làm đến. Chỉ cần hắn nguyện ý trả giá cũng đủ đại giá, hắn thậm chí có thể thừa lúc chế y phi thuyền vũ trụ nhằm về phía vũ trụ. Cho nên chuyện này đối với Cố Tư, hắn ngay từ đầu cũng không có cảm thấy sẽ có bao nhiêu khó làm, hắn xem ra làm nữ nhi hắn có cái gì không tốt. Mặc kệ là địa vị hay là tài phú đều thập phần làm người hâm mộ, liền tính là tiểu nữ hài nhi nhất thời có chút giận dỗi. Chờ nàng nghĩ kỹ thì tốt rồi, rốt cuộc hắn cảm thấy chuyện này không phải chính mình sai. Hắn cũng không phải người nhẫn tâm vứt bỏ con cái của chính mình, hắn là thật sự gần đây mới biết được tình huống của Cố Tư. Chuyện hắn không nghĩ tới là thái độ Cố Tư ngoài dự đoán rất cường ngạnh, một chút cũng không có ý tứ muốn nhận hắn làm ba ba. Chu Tổng rốt cuộc bắt đầu cảm thấy khó giải quyết, kỳ thật Trang Hàn cũng là tương đối hy vọng Cố Tư có thể nhận Chu Tổng làm ba ba. Như vậy về sau lúc hắn rời đi Cố Tư cũng có thể có một chỗ bảo đảm không phải sao? Tuy rằng hắn đã chuẩn bị tốt thời điểm ly hôn sẽ cho Cố Tư một ít tài sản, nhưng là có thể có hậu thuẫn như Chu Tổng làm một ba ba như vậy. Tóm lại không phải là chuyện xấu, Chu Tổng và Cố Đức Bách không giống nhau, hắn là thật sự tới nhận nữ nhi. Mà không phải đem nữ nhi coi như một công cụ có thể lợi dụng, nhìn Cố Tư trước mắt trầm mặc không lên tiếng, Chu Tổng muốn hòa khí không được. Trang Hàn mở miệng nói, Chu Tổng, ông vẫn là đi về trước đi, Chu Tổng trừng mắt hướng Trang Hàn cười khổ nói. Đây không phải là cái việc nhỏ gì, ông dù sao cũng phải để cho Cố Tư có một chút thời gian nghĩ kỹ đi, ông liền tính là ký hợp đồng. Phía trước cũng không muốn cẩn thận suy xét sao, Chu Tổng hơi bình tĩnh một chút, hắn nhìn về phía Cố Tư nói, bác cũng không phải muốn bức con. Chỉ là nếu con là nữ nhi của bác không biết con tốt, bác đã biết liền không thể thấy con ở bên ngoài chịu ủy khuất, Cố Tư vẫn là không nói gì. Chu Tổng đứng lên đối với Trang Hàn nói, quấy rầy rồi, tôi đi trước, Trang Hàn nói, tôi đưa ông ra, hai người ra cửa, Trang Hàn nói. Cố Tư mấy năm nay chịu không ít khổ, ông lý giải tâm tình nàng đi, Chu Tổng nói, Cố Đức Bách là cái dạng người gì tôi biết rất rõ ràng. Nàng ở Cố gia khẳng định sẽ không quá tốt, tiễn Chu Tổng đi, Trang Hàn trở về nhà thì thấy Cố Tư đã không ở dưới lầu, dì Tôn nói nàng đi tắm rửa. Chờ thời điểm Trang Hàn tắm ra rồi, thấy Cố Tư đang ôm gối đầu, Trang Hàn có chút kỳ quái nói, làm gì vậy, em hôm nay có chút không thoải mái, Cố Tư nói. Em đi phòng cho khách ngủ đi, bằng không quấy dậy anh nghỉ ngơi liền không tốt, Trang Hàn quan tâm nói, chỗ nào không thoải mái, đau đầu. Cố Tư nói xong liền ra phòng, phàm là người không biết chính mình ở nơi nào không thoải mái đều sẽ nói chính mình đau đầu. Rốt cuộc cái đầu thật phức tạp, nói đau liền đau từ bề ngoài cũng nhìn không ra cái gì, Trang Hàn suy đoán Cố Tư tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng là chuyện Chu Tổng đến vẫn là tạo ảnh hưởng cho nàng, nàng đại khái muốn một người yên lặng một chút, có thể ngủ một người. Là giấc mơ Trang Hàn từ lúc xuyên qua luôn mơ tới, chỉ là cái mộng tưởng này thực hiện có chút đột nhiên, hắn cảm giác có chút không quen. Cố Tư nằm ở trên y giường phòng cho khách trợn tròn mắt nhìn bóng tối, nàng xác thật là muốn một người yên lặng một chút. Nhưng là cùng chuyện Trang Hàn nghĩ không có giống nhau, nàng cũng không có nghĩ đến Chu Tổng. Cái nàng nghĩ chính là Trang Hàn trước kia cùng hiện tại bất đồng, một người khẩu vị có lẽ có biến hóa. Nhưng thời gian biến hóa sẽ không ngắn ngủi nhiều như vậy, hơn nữa bộ dáng Trang Hàn ghét bỏ sườn heo chua ngọt. Thật giống như hắn vẫn luôn đều rất không thích, hắn là đã quên khẩu vị chính mình trước kia sao, có lẽ không phải là quên. Chỉ là không phải người trước kia, Cố Tư cuộn tròn ở trên y giường, trên y người từng trận rét run. chồng của chính mình bất chi bất giác thay đổi thành một người khác mà nàng cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ, lúc trước liền có rất nhiều lỗ hổng, chẳng qua chính mình phảng phất lựa chọn tính bỏ qua. Trang Hàn trước kia sao có thể sẽ vì chính mình mà chán nhiệt canh, như thế nào sẽ vì chính mình mà phản đối mẹ hắn? Như thế nào sẽ đưa hoa cho chính mình, như thế nào sẽ đưa chính mình đi làm, tại sao lại ôn nhu đối chính mình như vậy? Cố Tư cũng có nghĩ tới có phải hay không là bởi vì Trang Hàn đã biết chân tướng lắc tay, cho nên mới đột nhiên đối với chính mình tốt như vậy. Nhưng là lý trí nàng rõ ràng nói cho nàng biết Trang Hàn sẽ không, lấy tính cách hắn cho dù đã biết chân tướng, cũng sẽ không có thái độ đối với Cố Xương chuyển biến lớn như vậy, chính mình sở dĩ vẫn luôn không phát hiện Trang Hàn dị thường. Chẳng qua là bởi vì chuyện hắn thay đổi giống như trong chờ mong của chính mình vẫn luôn hy vọng Trang Hàn có thể đối với chính mình ôn nhu. Chỉ đối với chính mình một người ôn nhu, Cố Tư một đêm không ngủ, Trang Hàn thật ra không hề phát hiện ngủ một giấc đến hừng đông. Lúc sau hắn rời giường thấy Cố Tư khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đáy mắt còn có chút màu xanh lá, em làm sao vậy, Trang Hàn lo lắng sờ sờ trán Cố Tư. Rất không thoải mái sao, nếu không hôm nay đừng đi làm, tôi mang em đi bệnh viện, tay Trang Hàn thực ấm áp. Sợ ở chê y chán chính mình một chút cũng không có phản cảm, Cố Tư dùng một loại góc độ hoàn toàn mới nhìn Trang Hàn. Nàng phát hiện Trang Hàn trước mắt thật sự rất bất đồng, hắn giống như ánh mặt trời cũng là người rất săn sóc. Trong ánh mắt Trang Hàn trước kia sẽ không có cái loại cảm giác sinh cơ bừng bừng như vậy, chỉ cần nhìn hắn, tâm tình liền sẽ chậm rãi tốt lên. Em không quan trọng, Cố Tư lui về phía sau một bước, né tránh tay của Trang Hàn, em muốn đi công ty, gần đây còn rất bận nga. Tuy rằng lo lắng thân thể Cố Tư, nhưng Trang Hàn cảm thấy chuyện sự nghiệp của Cố Tư là một chuyện tốt, hắn nói, vậy đi, chính là em chú ý một chút. Uống nhiều nước ấm, sau khi Cố Tư trang điểm sắc mặt phải đẹp rất nhiều. Ít nhất nàng ở công ty cũng không có người phát hiện sắc mặt nàng không tốt, sắc mặt có thể trang điểm ngụy trang. Nhưng là tâm tình không có cách ngụy trang, Cố Tư một buổi sáng vẽ hỏng hơn 10 bản thảo. Đồng nghiệp quan hệ tốt nhất bên cạnh nàng nhìn thấy không ổn, Cố Tư, cô làm sao vậy, Cố Tư gãi gãi tóc, trong đầu tất cả đều là Trang Hàn. Nàng căn bản không nghĩ được chuyện khác, đồng nghiệp thấy nàng thành cái dạng này, liền lo lắng nói. Không có trạng thái liền nghỉ một chút. Thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi ăn cơm đi, Cố Tư trong lòng nói ăn cơm cũng tốt, máu tập trung đến bộ vị dạ dày. Trong đầu nàng có lẽ sẽ không suy nghĩ quá nhiều, hai người ở thang máy gặp phải Trịnh Ninh, cùng Trang Hàn so sánh với Trịnh Ninh. Vị tổng tài này liền có vẻ bình dị gần gũi hơn nhiều, cùng nhóm nhân viên dùng thang máy giống nhau, căn bản không làm đặc thù hóa. Đồng nghiệp vừa nhìn thấy Trịnh Ninh liền chân chó vấn an, Trịnh Tổng tốt, Trịnh Ninh gật gật đầu, nhìn thoáng qua Cố Tư rõ ràng tinh thần không tập trung. Từ sau ngày hôm qua nhìn thấy Trang Hàn, Trịnh Ninh liền có điểm thất bại, hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy Cố Tư sở dĩ cùng Trang Hàn ở bên nhau. Bất quá là bởi vì Trang Hàn đến trước chính mình một bước gặp Cố Tư, nếu người lúc trước gặp được Cố Tư sớm hơn là mình. Như vậy hết thảy đều có khả năng là sẽ bất đồng, nhưng mà hắn ngày hôm qua gặp được Trang Hàn. Phát hiện hắn cùng trong lời đồn thực không giống nhau, Cố Tư thích hắn có lẽ là bởi vì hắn đáng giá thích đi. Thang máy có ba người, hết hai người đều đang đắm chìm ở thế giới nội tâm của chính mình. Chỉ có người còn lại hoàn toàn không biết gì cả, đồng thời mơ hồ cảm giác không khí nơi này có chút kỳ quái. Nhưng nơi nào kỳ quái nàng cũng nói không rõ, ăn đồ ăn chính mình thích nhất, đồng nghiệp lại cảm giác không có khẩu vị trước kia. Chủ yếu chính là Cố Tư trước mặt có bộ dáng ăn cơm làm người cảm thấy thức không có muốn ăn, loại bộ dáng, biểu tình dại ra chậm gì gì này. Làm gì còn có tâm trạng ăn ngon, vì không để ảnh hưởng đến khẩu vị chính mình, đồng nghiệp nói, Cố Tư cô có phải hay không có tâm sự gì? Có thể cùng tôi nói chút chứ, tôi nói như thế nào cũng là người so với cô lớn hơn mấy tuổi, rất nhiều chuyện tôi tương đối có kinh nghiệm. Cố Tư dương mắt nhìn đồng nghiệp, thời điểm đồng nghiệp cho rằng nàng sẽ không nói, Cố Tư lại nói, cô có hay không gặp qua loại tình huống này? chính là cô vẫn luôn thích một người, nhưng là người kia không thích cô, có một ngày hắn đột nhiên thay đổi thái độ đối với cô tốt lên. Lúc sau cô lại phát hiện người kia đã không phải người kia. Đồng nghiệp trong đầu tất cả đều là người kia tạo thành đoàn sợi len rối rắm. Sau đó lại biến thành một đống loạn không biết chỗ nào là phế vật, nàng bị vấn đề này hỏi dại ra một hồi lâu, mới nói. Cô là đang nói đến vấn đề này sao, Cố Tư, không phải sao, đồng nghiệp buồn cười nói, tình huống cô nói giống như là xuyên qua. Một người xuyên qua đến cổ đại hoặc là người khác xuyên đến chê y người, sau đó người kia liền sẽ có tính tình đại biến gì đó. Cố Tư đột nhiên có một loại cảm giác rộng mở thông suốt, nàng nói, cô nói lại xem, loại này có rất nhiều sao, có quá nhiều, đồng nghiệp nói. Tôi rất thích xem a, đặc biệt thích loại xuyên qua này, cái gì xuyên đến cổ đại làm hoàng hậu, xuyên đến cổ đại câu dẫn vương gia gì đó. Nhìn thôi đã thật phấn khích, nói đến đề tài chính mình cảm thấy hứng thú, đồng nghiệp liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, nàng nói. Cô như thế nào đột nhiên liền đối với chuyện này thấy hứng thú, cô còn muốn xem sao, tôi giới thiệu cho cô một ít chuyện kinh điển. Tuyệt đối so với suy nghĩ linh tinh của cô đẹp hơn nhiều, Cố Tư nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Trang Hàn không chút nào biết được Cố Tư đã cơ hồ đoán được chân tướng, hắn ngày thường đem biểu đồ tiến độ lấy ra xem. Phát hiện chỉ số không có bay lên ngược lại giảm xuống, Trang Hàn ưu sầu thở dài, nhân tố giống Chu Tổng như vậy ngoài ý muốn có quá nhiều. Chính mình đến tột cùng năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nha, chẳng lẽ muốn ở tại trong thế giới này đợi chết? Tưởng tượng đến chính mình ở trong sách người khác, thậm chí còn có người vẫn luôn đang nhìn chính mình quan sát chính mình. Trang Hàn liền cảm thấy sờn tóc gáy, không được, mặc kệ thế nào hắn đều là nhất định phải rời đi. Đối với chuyện hơn 20 năm trước phát sinh, Chu Tổng vẫn luôn tránh mà không nói, cũng không có viết. Trang Hàn phát hiện thế giới này là một thế giới tương đối hoàn thiện. Nếu trong chuyện không nhắc đến hoặc là không có viết đến loại địa phương này đều sẽ bị tự động bổ sung thêm thắt tình tiết vào. Cho nên Trang Hàn muốn hiểu biết một chút năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, hắn để thư ký mời thám tử Tư. Để cho bọn họ tới điều tra hơn 20 năm trước mẹ Cố Tư cùng Chu Tổng đến tột cùng là cái quan hệ gì, Chu gia cùng Cố gia lại có cái liên hệ gì. Cách chương.